Người yêu qua mạng của tôi là Trung Trương. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bụp nhẹ, anh ấy khẽ rên một tiếng, đầu của tôi đập vào ngực anh. Trương Bằng cười khinh bỉ sau lưng Trình An, nếu không để tôi dễ chịu, thì các cậu cũng đừng mong tốt đẹp. Trương Bằng lại muốn hành động, tôi đá một cú vào hắn, hắn lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, vẫn chỉ tay về chúng tôi cười nhạo. Trình An vẫn chưa buông tôi ra, nhưng tôi cảm giác tay anh ấy dần mất đi sức lực. Tôi run rẩy đưa tay sờ vào lưng anh, cảm nhận được một vùng ấm áp. Còn có một phần cán dao, Trương Bằng và hai người kia đã bị các thầy cô đến kịp thời khống chế. Trưởng ban Tôn đã gọi cảnh sát, bảo các thầy cô đợi cảnh sát đến, sau đó đưa Trình An, người đã ngất xỉu, vào bệnh viện. Trình An bị đẩy vào phòng cấp cứu, tôi ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu, nhìn vào vết máu trong tay, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trưởng ban Tôn bỗng gọi tôi ngẩng đầu ngơ ngác. Dư Phóng, đứng bên cạnh, lo lắng nhìn tôi. Trưởng ban Tôn gọi cậu mấy lần rồi? Trưởng ban Tôn, có chuyện gì vậy? Mở miệng, tôi mới nhận ra giọng mình khàn đặc khó chịu. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trưởng ban Tôn đôi mắt đỏ hoe, trên áo sơ mi còn vết máu. Là lúc tôi cõng Trình An nên đã bị dính vào. Vài ngày trước, tôi thấy Trương Bằng bắt nạt người khác, đã cảnh cáo hắn. Tôi run rẩy một chút, một cảm giác lo lắng và bất lực bất ngờ ập đến. Hắn gửi tin nhắn cho tôi, muốn lừa tôi ra phía sau trường, không biết sao lại gửi vào điện thoại của Trình An. Bỗng tôi nhớ ra trước khi Trình An ngất đi, anh ấy đưa cho tôi điện thoại, vội vàng lục trong túi. Lúc Trương Bằng bắt nạt người khác, tôi đã quay video, sau đó ở trong hẻm, Trình An nói anh ấy cũng ghi âm rồi, có sao lưu tự động. Màn hình điện thoại vỡ nát hoàn toàn, trên đó còn dính đầy bùn và máu. Trưởng ban Tôn nhận lấy điện thoại, nhìn một hồi rồi nhíu mày. Điện thoại hỏng rồi, lúc này cũng chẳng dùng được gì. Ông trả lại điện thoại cho tôi. Trương Bằng đã bị đưa đến đồn cảnh sát, giờ chỉ cần chờ Trình An ra ngoài. Tôi nghe thấy lời của trưởng ban Tôn, lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nước mắt không báo trước đã rơi xuống. Đều là lỗi của tôi, nếu tôi chú ý hơn thì Trình An đã không bị thương. Tôi nhìn vào vết máu trên tay, đỏ như muốn đâm vào tim. Tôi không ngờ Trương Bằng lại mang theo dao. Trưởng ban Tôn thở dài, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Kiều Mịch, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Trình An cậu ấy da dày thịt chắc, sẽ không sao đâu, đừng lo lắng. Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra một từ. Được, một lúc sau, một người đàn ông trung niên chạy vội vào từ ngoài. Thấy chúng tôi, ông ấy vội vã đi tới. Trình An đâu? Trưởng ban Tôn nhìn thấy ông ấy, gọi một tiếng. Anh, rồi chỉ vào phòng cấp cứu, vừa mới được đẩy vào. Tôi mới biết ông ấy là cha của Trình An. Cha của Trình An mồ hôi đầy trán. Chuyện gì thế này? Trưởng ban Tôn lại kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa, thở dài. Cha của Trình An nghe xong, sắc mặt tối sầm. Tôi đã luôn khuyên nó, bảo nó ít gây chuyện ở trường, nhưng nó không nghe. Bây giờ thì sao? Tôi nhìn ông ấy không thể tin được. Tôi luôn biết quan hệ giữa Trình An và cha cậu ấy rất căng thẳng. Nhưng tôi không ngờ, khi con trai mình còn đang cấp cứu, người làm cha lại trách móc như vậy. Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng. Cha của Trình An ngay lập tức nhìn tôi. Ông ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, thấy vết máu trên tay tôi, đôi mắt ông co lại. Cháu là Kiều Mịch, tôi khựng lại, gật đầu. Chào chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của Trình An gật đầu, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn một chút. Chào cháu có bị thương ở đâu không? Thái độ thay đổi của ông khiến tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. Cháu không sao. Thấy ông ấy vẫn nhìn tay tôi không biết phải mở lời như thế nào. Nói rằng con trai ông ấy vì tôi mà đi đánh nhau với người khác, thậm chí còn chắn một nhát dao cho tôi sao? Trưởng ban Tôn khẽ ho một tiếng, định lên tiếng. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Trình An được đẩy ra ngoài, cha của Trình An và trưởng ban Tôn vội vàng bước tới. Khi tôi vừa định đứng dậy, chân bỗng mềm nhũn và tôi ngã xuống đất, Dư Phóng vội vàng đỡ lấy tôi. Cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu, nhìn từ xa vào chiếc giường bệnh, Trình An nằm im lặng, nhưng tôi không dám lại gần nhìn. Cha của Trình An vẫn đang hỏi tình hình thế nào. Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười an ủi. Gia đình đừng quá lo lắng, dao không quá sắc, không làm tổn thương vào các bộ phận quan trọng, đưa đến kịp thời, chỉ hơi mất máu thôi. Nói xong, bác sĩ ra lệnh cho y tá bên cạnh. Đẩy bệnh nhân vào phòng quan sát, chờ thuốc tê hết rồi kiểm tra các chỉ số. Nếu không có vấn đề gì thì chuyển qua phòng bệnh bình thường. Trưởng ban Tôn vẫn còn lo lắng. Thật sự không sao chứ? Thằng nhóc này giữa đường đã ngất xỉu, còn mất nhiều máu như vậy. Bác sĩ gật đầu, không sao đâu, ngất có thể là vì quá đau, dao đâm vào nhưng không rút ra ngay, không gây mất máu nhiều. Trưởng ban Tôn lúc này mới yên tâm, cười mắng một câu, nhưng giọng vẫn run rẩy. Làm tôi sợ chết khiếp, thằng nhóc này. Cha của Trình An thở dài, giọng nói chứa đựng một cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Đúng vậy, nó từ nhỏ đã sợ đau. Tôi nghe thấy họ nói chuyện mà cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Thì ra Trình An từ nhỏ đã sợ đau, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi nửa câu. Khi tôi đánh anh ấy không hề kêu một tiếng, chỉ lo lắng không biết tôi có giận anh ấy hay không. Khi bị Trương Bằng đâm, anh ấy còn bảo vệ tôi, trước khi ngất đi còn không quên đưa cho tôi chiếc điện thoại vỡ, cười bảo tôi đừng để mất chứng cứ. Khi nghe thấy Trình An không sao, thần kinh căng thẳng của tôi bỗng buông lỏng, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, tôi cố gắng vặn tay mình để giữ tỉnh táo. Dư Phóng đỡ tôi đứng lên, y tá đã đẩy giường bệnh đến gần. Tôi nhìn thấy Trình An nhắm mắt, khuôn mặt không còn một chút màu sắc, nằm yên tĩnh, nhạt nhòa và yếu ớt. Trình An ở lại phòng quan sát nửa giờ, y tá đã làm các kiểm tra chỉ số cho anh, rồi chuyển anh vào phòng bệnh thường. Trong lúc đó, anh tỉnh dậy một chút rồi lại ngủ tiếp. Bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường, tối nay anh sẽ tỉnh lại. Lúc này trưởng ban Tôn và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn Trình An nằm yên tĩnh, thở dài một hơi. Anh chàng anh hùng ngốc nghếch cũng không phải là người vô song. Một lúc sau, có hai cảnh sát đến, yêu cầu chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cha của Trình An ở lại phòng bệnh chăm sóc anh, chờ Trình An tỉnh lại. Trưởng ban Tôn bảo Dư Phóng về ký túc xá lấy một số đồ dùng cho bệnh nhân, rồi dẫn tôi đi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đưa chúng tôi vào phòng thẩm vấn, có hai cảnh sát đang chờ. Cảnh sát lớn tuổi hơn tên là Lâm, thấy chúng tôi vào, lịch sự gật đầu. Cậu sinh viên gây thương tích đã được đưa vào phòng thẩm vấn rồi, hiện tại còn hơi kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không có camera giám sát ở hiện trường, chúng tôi cần làm rõ tình hình cụ thể lúc đó. Trưởng ban Tôn nghe thấy tên Trương Bằng, nhíu mày, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi kể lại quá trình sự việc, sau đó lấy điện thoại của Trình An ra. Trên đây có ghi âm và tin nhắn Trương Bằng lừa tôi đi đến con hẻm sau, nhưng bây giờ nó bị hỏng rồi. Cách Trương,